tổng tài chạy đâu cho thoát. Chương 80, Cố Thanh Trì tuyệt tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thanh Trì lúc này đã không còn quá kiên nhẫn với người con gái trước mặt này. Đã từng có thời gian hắn xem cô ta như em gái của mình hơn là một người bạn thân thiết từ nhỏ. Nhưng đổi lại là gì, cô lại xem hắn như người yêu, như vậy còn chưa đủ, cô còn hết lần này đến lần khác phá hoại quan hệ của hắn cùng Tần Thiên Lan, trong khi biết rõ người hắn yêu là Tần Thiên Lan. Quách Liên Y thấy thái độ của Cố Thanh Trì đối với mình ác liệt như vậy, trong lòng không khỏi cảm thấy vô cùng tổn thương. Lần này cô ta không có giả vờ mà thật sự cảm thấy tổn thương. Cô ta yêu thầm Cố Thanh Trì lâu như vậy, những tưởng sẽ có được kết quả đẹp như ý muốn, nào ngờ được nửa đường xuất hiện một Tần Thiên Lan phá hủy mộng tưởng của cô ta kia chứ. Cô ta không cam tâm một chút cũng không cam tâm, tại sao Cố Thanh Trì có thể đối xử với cô ta như vậy kia chứ. Thanh Trì, anh vì một người ngoài mà đối với em như vậy. Tình cảm của chúng ta bao năm nay chẳng lẽ còn không bằng một cô gái đã từng kết hôn với người khác hay sao? Thấy Cố Thanh Trì vẫn luôn yên lặng một lời cũng không đáp lại mình, Quách Liên Y liền tiếp tục nói, vừa nói nước mắt nơi hai khóe mắt như hai vòi nước được mở hết công sức rơi như mưa. Cô gái kia chẳng qua chỉ là hoa tàn bại liễu, một cô gái đã từng bị đàn ông khác dùng qua rồi, anh tại sao lại tha chọn cô ta cũng không chọn em? Anh không phải không biết em đối với anh như thế nào ư? Quách Liên Y còn muốn nói nữa, nhưng nhận thấy sắc mặt của Cố Thanh Trì càng lúc càng đen lại, đã thế còn âm trầm đến đáng sợ. Quách Liên Y không phải là chưa từng nhìn thấy Cố Thanh Trì như vậy, chẳng qua là ánh mắt cùng biểu cảm này Cố Thanh Trì chỉ dùng đối với người hắn cảm thấy căm hận mà thôi, đối với cô ta Cố Thanh Trì vẫn luôn mục mực dịu dàng. Quách Liên Y lúc này mới phát hiện ra chính mình vì tức giận mà đem những lời giấu tận đáy lòng nói ra miệng, nhưng mà cho dù những lời kia của cô ta có hơi quá đáng một chút thì đã sao chứ, Cố Thanh Trì cũng không nên vì vậy mà dùng ánh mắt kia nhìn cô ta. Thanh Trì, anh, Cố Thanh Trì lúc này cuối cùng cũng chịu lên tiếng, nhưng khác với giọng điệu bình thường. Lần này trong lời nói cùng giọng nói của hắn ngoài sự xa cách và lạnh lẽo ra thì không còn gì cả, đến cả với người không quen biết cũng chưa từng thấy qua loại đối xử này của Cố Thanh Trì. Quách tiểu thư, phiền cô trong hôm nay lập tức rời khỏi nhà tôi, đồng thời quay về nơi vốn có của mình, bằng không tôi cũng không ngại giúp cô một tay. Cố Thanh Trì nói xong liền quay đầu rời đi khỏi biệt thự, nhưng đi được mấy bước liền quay đầu lại, ánh mắt nhìn Quách Liên Y đầy lạnh lẽo. Quách tiểu thư, người phụ nữ của tôi không đến lượt cô phán xét, nếu như còn để tôi nghe thấy những lời kia nữa, Quách gia chuẩn bị xóa sổ đi là vừa. Nhìn bóng lưng Cố Thanh Trì rời đi, lúc này Quách Liên Y đã không còn cách nào đứng vững được nữa, cô ta tự nhận rằng bản thân mình cùng Cố Thanh Trì là môn đăng hộ đối, nhưng so với gia thế nhà Cố Thanh Trì, họ Quách nhà cô ta cũng không bằng một đầu ngón tay nhà người ta. Cô ta mặc dù thích Cố Thanh Trì, nhưng không thể đưa gia tộc nhà mình vào đường chết được. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng trong lòng Quách Liên Y vẫn không cam tâm chút nào. Cô ta từ lúc Cố Thanh Trì rời đi vẫn luôn ngồi dưới đất lạnh, một chút ý tứ duy truyền cũng không có, mãi đến khi điện thoại vang lên hồi chuông thứ 10 mới hồi thần lại. Mẹ, đầu dây bên kia mẹ Quách giọng nói đầy trách cứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết cục con đã làm gì thế hả, không phải con nói về nước là muốn cùng với con trai nhà họ Cố bên nhau, tại sao tập đoàn Cố Thị lại hủy toàn bộ hợp tác với chúng ta? Chấm, con cuối cùng đã làm gì đắc tội với Cố Thanh Trì, nhanh đến xin lỗi người ta ngay cho mẹ. Tập đoàn nhà ta còn phải dựa vào Cố Thị. Con, Quách Liên Y nghe mẹ mình nói một hơi, cho dù lúc đầu cô có hơi không quá tập trung vào chuyện bà nói cho lắm, nhưng khi nghe đến việc Cố Thanh Trì hủy toàn bộ hợp tác với nhà cô ta có muốn lơ đãng cũng không thể. Mẹ, mẹ nói gì, Cố Thị hủy hợp tác chuyện từ bao giờ? Quách Liên Y hỏi lại. Đầu dây bên kia mẹ Quách lúc này cũng biết được chuyện này còn có ẩn tình khác liền thở dài cùng Quách Liên Y giải thích. Hơn một tiếng trước người của Cố Thị liên lạc với chúng ta đơn phương hủy bỏ hợp tác, đồng thời còn cùng chúng ta bồi thường một khoản tiền lớn, nói cái gì mà nếu như không nể tình bạn giữa con cùng Cố Thanh Trì thì sẽ không có những đãi ngộ kia đâu. Quách Liên Y nghe xong những lời mẹ mình nói, lại nhớ đến những lời Cố Thanh Trì nói vừa nãy, hận ý trong mắt càng sâu thêm mấy phần. Cô ta không hận Cố Thanh Trì, mà ngược lại sự thù hận cô ta dành cho Tần Thiên Lan ngày một sâu, càng nghĩ cô ta càng cảm thấy chuyện này chắc chắn do Tần Thiên Lan mà ra, bằng không dựa vào mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nhà, mối quan hệ giữa cô ta cùng Cố Thanh Trì, làm sao có chuyện Cố Thị hủy bỏ hợp tác với nhà cô ta được kia chứ? Cách chương.